Chương 3266, thỏa thích giết chóc. Hư không tầng mây bên trong, một cái nam tử áo trắng, ngạo nghệ đứng thẳng. Trên người hắn, có một chút quang hoa lấp lóe, cho người ta một loại mười phần cường thế cảm giác. Hắn đứng tại đám mây phía trên, túi đầu nhìn xuống, vừa mới bắt gặp phương thần một người giữ ải vạn người không thể qua tình cảnh, không nhịn được nhếch miệng bật cười. Một cái mới vào giới vương cảnh tiểu gia hỏa, tại nhiều như vậy giới vương vây quét phía dưới, thế mà mặt không đổi sắc nam tử áo trắng trầm ngâm nói. Hắn sắc bén ánh mắt, xuyên thấu tầng mây, rơi vào phương thần trên thân, tựa hồ muốn xem thấu phương thần. Bất quá, trong lòng của hắn càng thêm hiếu kỳ chính là, vì sao nhiều như vậy giới vương tề tụ ở đây, vây quét một cái mới vào giới vương cảnh gia hỏa ở trong đó, đến cùng ẩn giấu đi thứ gì ông ngay tại hắn suy tư thời điểm, đột nhiên cảm ứng được một tia khí tức quỷ dị, ngay sau đó hắn bừng tỉnh đại ngộ. Huyết mạch vương khí tức, chẳng lẽ bọn hắn đều là huyết mạch vương người hậu tuyển sao? Nghĩ tới đây, nam tử áo trắng bình thường trở lại. Thì ra là thế. Nam tử áo trắng nhẹ nhàng gật đầu, tiếp tục bất động thanh sắc quan chiến. Bằng ma thành phế tích phía trên, phương thần tay cầm tinh nhận kiếm, đứng lặng vào hư không bên trong, đế cảnh nhục thân hoàn toàn thôi động, lực lượng cường hãn, chấn động tứ phương. Hơn 20 vị giới vương cảnh cường giả, nhao nhao bạo phát ra thực lực cường đại phong tới hắn. Cái kia con ngươi đen nhánh, không có chút rung động nào, chậm rãi giơ lên tinh nhận kiếm. Ngưng. Mắt thấy rất nhiều giới vương, sẽ tới gần hắn thời điểm, hắn trong miệng, nhẹ nhàng phun ra hai chữ. Lập tức, dùng hắn làm trung tâm, cùng ra trận đạo khí tức, nhanh chóng phóng xả ra, trong chốc lát liền tạo thành một cái trận pháp cường đại. Trận pháp tự nhiên mà thành, đem rất nhiều giới vương, hoàn toàn bao phủ ở bên trong, mà phương thần tự thân, đứng tại trung ương trận pháp. Hừ, muốn dùng trận pháp đến vây khốn ta bọn họ nằm mơ đi thôi. Rất nhiều giới vương cười lạnh, tiếp tục công hướng phương thần. Mà giờ khắc này, hư không tầng mây bên trong vị kia nam tử áo trắng, nhìn thấy đạo này tự nhiên mà thành trận pháp về sau, sắc mặt trở nên dần dần ngưng trọng lên. Dùng tự thân là trận pháp đầu mối, để trận pháp cùng thiên địa phù hợp, đây là đế cảnh trận pháp nam tử áo trắng trầm giọng nói. Hắn hành tẩu ở thái cổ hỗn độn các nơi, trước đây thật lâu. Thấy tận mắt đế cảnh trận pháp, không nghĩ tới hôm nay, thế mà có thế lại một lần nữa nhìn thấy. Mà lại, nhất làm cho hắn kinh ngạc chính là, bố trí ra đế cảnh trận pháp người, lại là một cái mới vào giới vương cảnh võ giả. Nhìn hắn cốt linh, tu luyện cũng không đủ trăm va nở năm thời gian. Nam tử áo trắng cảm thán, tiềm lực như thế, phóng nhan thái cổ hỗn độn trận đạo người tu luyện bên trong, cũng coi là người nổi bật. Có đế cảnh trận pháp tại, chắc không được hắn đối mặt hơn 20 vị giới vương cảnh cường giả, mà không đổi sắc. Đế cảnh trận pháp, 10 phần đáng sợ, mặc dù không nhất định có thể giúp hắn ngăn cản được rất nhiều giới vương cảnh cường giả công kích, nhưng lại có thể làm cho hắn toàn thân trở ra. Nhìn thấy đế cảnh trận pháp về sau, nam tử áo trắng nhẹ nhàng gật đầu, tiếp tục quan sát. Bất quá, khi hắn nhìn thấy phương thần xuất thủ một khắc này, trong nháy mắt sợ ngây người. Nguyên bản hắn coi là, phương thần chỉ là tại trận pháp nhất đạo bên trên rất có thiên phú một cái võ giả, thế nhưng là nhìn thấy phương thần vung ra một kiếm kia thời điểm, hắn đẩy ngã chính mình nội tâm ý nghĩ. Hắn dùng sức lắc lắc đầu, mở to hai mắt, ánh mắt cực nóng nhìn chằm chằm phương thần, muốn nhận thức lại thoang cái này để hắn kinh ngạc vô cùng nam tử. Hữu chỉ thấy, đang bố trí ra đế cảnh trận pháp về sau, phương thần đưa tay chính là một kiếm. Tinh ẩn kiếm mang theo cường hãn vô địch kiếm khí, trong nháy mắt nổ bắn ra mà ra. Quanh khoảng cách gần hắn nhất một cái giới vương cảnh người ứng cử, không kịp trốn tránh, trực tiếp bị tinh ẩn kiếm đâm trúng, thân thể ầm vang bạo tạc, huyết nhục văng tung tóe. Trận pháp Na Uy rất quỷ dị, hắn có thể mượn trận pháp chi lực, trước hợp lực đem trận pháp phá vỡ. Có người phát hiện trận pháp không tầm thường, đề nghị. Nhưng mà, thì đã trễ, phương thần đã đại khai sát giới. Vô địch kiếm thuật. Có đế cảnh trận pháp trói buộc, phương thần có thể nhẹ nhõm khóa chặt bất luận cái gì giới vương cảnh người hậu tuyển, tại phối hợp bên trên hắn siêu cường tốc độ, gần như trong nháy mắt, liền có thể ra người hậu tuyển trước mặt. Mỗi khi thân hình của hắn lấp lóe thơ ý điếm, hắn liền sẽ thi triển ra vô địch kiếm thuật. Đế cảnh lực lượng của thân thể, không ngừng chuyển vận, hạo đãng bất hủ tinh lực, cũng là hoàn toàn rót vào tinh nhận kiếm bên trong. Phốc tinh nhận kiếm mỗi một lần vung ra, chắc chắn sẽ có một người, chết bởi vô địch kiếm thuật phía dưới. Vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở, tự có 5 vị giới vương chết. Một màn này, rất có cờ hờ ơn nở động hiệu quả. cái khác ngay tại điên cuồng tiến công đế cảnh trận pháp giới vương cảnh người hậu tuyển, đôi mắt tinh hồng, trong lòng thế mà sinh ra một tia hoảng sợ. Làm sao có thể bọn hắn không dám tin, điên cuồng lắc đầu. Mà hư không tầng mây bên trong, vị kia nam tử áo trắng càng là sợ hãi thán phục liên tục. Lợi hại, thật sự là lợi hại. Hắn tự nhận là, tiềm lực của mình, đã coi như là thái cổ vô song, thế nhưng là hôm nay nhìn thấy phương thần về sau, hắn cảm giác tiềm lực của mình, ở trước mắt nam tử này trước mặt, QNZ mặc cảm. Không nghĩ tới tại cái này hắc vực chi địa, thế mà có thể gặp được như thế kinh tài tuyệt diễm thiên tài. Nam tử áo trắng có chút kích động, muốn cùng phương thần luận bàn. Dùng thực lực của hắn, phối hợp đế cảnh trận pháp, lại nhiều giới vương cũng vô dụng. Nam tử áo trắng no y đối kháng chính diện, phương thần tự nhiên không dám ngăn cản hơn 20 vị giới vương cảnh cường giả liên thủ công kích. Thế nhưng là có đế cảnh trận pháp, có thể hữu hiệu chia cắt sự tiến công của bọn họ. Cứ như vậy, phương thần đại bàng thân pháp tiểu cho thấy cực mạnh ưu thế. Lại thêm hắn giới vương cảnh siêu cường lực lượng, cùng đế cảnh nhục thân, vô địch kiếm thuật, bất hủ tinh lực, đủ loại kết hợp với nhau, gần như cho người ta một loại vô địch cảm giác. Phốc cái này đến cái khác giới vương cảnh người hậu tuyển, thừa hồ tinh nhận kiếm phía dưới. Không, không có khả năng. Quá mạnh, căn bản ngăn cản không nổi, mau trốn. Rốt cục, có lòng người rung động, bắt đầu liều lĩnh hốt hoảng chạy trốn. Thế nhưng là, đế cảnh trận pháp nằm ngang ở trước người bọn hắn đem hết toàn lực, đều không thể đem công phá. Trong lúc nhất thời, đám người lâm vào một loại tuyệt vọng tình trạng. Hơn 20 vị giới vương cảnh cường giả, liên thủ vây quét. Bây giờ, vẹn vẹn đi qua mấy phút thời gian, tự có hơn 10 vị tử vong. Còn lại hơn 10 giới vương, đã không có đảm lượng tại đối phương thần xuất thủ, bọn hắn điên cuồng dãy rủa. Bằng vào chúng ta thực lực của những người này, trong thời gian ngắn không có khả năng công phá đế cảnh trận pháp, cùng hắn dạng này chờ chết, không bằng liệu một phen. Có người đứng ra, dẫn đầu nói. Không liệu, chỉ có một con đường chết. Mà liều mạng thoáng cái, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Liều mạng. Không tệ, Hào Huynh nói có đạo lý, cho dù chết, cũng muốn kéo hắn làm đệm lưng. Đến giờ khắc này, bọn hắn đã không nghĩ thêm cái khác, hơn 10 giới vương hội tụ vào một chỗ, thi triển ra công kích cường đại nhất. Các ngươi quá yếu. Phương thần đạp không mà đến, tay cầm tinh nhận kiếm, vô địch kiếm khí tràn ngập toàn bộ đế cảnh trận pháp. Trong âm thanh của hắn, mang theo một chút khinh thường, trên mặt tràn đầy nụ cười dễ cợt. Tại các ngươi vây quét ta trước đó, nên nghĩ đến cái này kết cục. Hư không tầng mây bên trong, nam tử áo trắng lắc đầu. Kết thúc. Hắn cảm thán nói, thanh âm bên trong mang theo một chút kích động. Bất quá, hắn cũng không có gấp hiện thân, mà là tại kiên nhẫn chờ đợi phương thần thu thập tàn cuộc. Chờ hắn thu thập xong tàn cuộc về sau, chính mình tại hiện thân, tới luận bàn giao lưu. Cùng dạng này kinh thế thiên kiêu luận bàn, ngẫm lại đều kích động. Quả nhiên, một lát sau, phế tích phía trên, đế cảnh trận pháp tán loạn, phương thần một người, đứng lặng ở giữa không trung. Tinh ẩn kiếm nằm ngang ở hắn trước ngực, trên thân kiếm, hiện đầy tiên huyết. Phương thần giang hai tay ra, điên cuồng hấp thu hơn 20 vị giới vương cảnh cường giả huyết mạch trong cơ thể chi lực. Rơi xuống tại phế tích bên trên rất nhiều trong thi thể, một tia tinh hồng khí tức. Từ từ trên không trung hội tụ, cuối cùng toàn bộ chui vào phương thần thể nội. Phương thần quanh thân, huyết mạch chi lực vần quanh, hấp động huyết mạch hoàn toàn phong thích, tại thể nội tạo thành một cái cường đại vòng xoáy, điên cuồng hấp thu những huyết mạch này chi lực. Phương thần khỏe môi vểnh lên, lộ ra một vòng nụ cười. Đem những huyết mạch này chi lực hoàn toàn hấp thu, hắn liền coi như là chân chính huyết mạch vương duy nhất người hậu tuyển A nghĩ tới đây, trong lòng của hắn có một chút kích động. Hơn 20 vị giới vương cảnh cường giả, bị hắn dùng sức một mình toàn bộ chu sát. Như tin tức truyền đi, tất nhiên sẽ làm cho cả hắc vực, thậm chí thái cổ hỗn độn chấn kinh. Chỉ sợ Mộng Huyễn Thần Tông, cùng Lục Tinh Không bọn người, nằm mơ QNZ sẽ không nghĩ tới, trăm năm thời gian, phương thần hội cường đại đến loại trình độ này á tại phương thần hấp thu huyết mạch chi lực đồng thời, hư không tầng mây bên trong vị kia nam tử áo trắng, cũng là từ từ hạ xuống, thân hình như ẩn như hiện.